Tinh ngự, chương 54, tất cả độ hòa thân là không? Góc truyện audio.com, chấm, nhưng độ hòa thân nguyên lực của hắn rõ ràng là không? Chuyện này, trong đôi mắt Tô Lam toàn một mảnh nghi hoặc, rõ ràng kết quả khảo nghiệm của Lăng Phong khiến cho nàng hết sức kỳ quái. Nàng nhìn Lăng Phong, vừa rồi nghe nói ngươi có được nguyên tố khí linh, liệu có thể, Lăng Phong hiểu rõ ý của nàng. Nghĩ đến vừa rồi ra liệt áo nói hắn có được nguyên tố khí linh. Trong lòng không khỏi vừa động, khí linh bình thường căn bản không có khả năng gia tăng nguyên tố linh kỹ. Nhưng mà kiếm linh lại là một ngoại lệ, chắc hẳn ra liệt áo chứng kiến linh kỹ hỏa phù du mình thi triển lúc đối chiến với băng thần tử nên hiểu lầm thân mình mang theo nguyên tố khí linh rồi. Nghĩ tới đây. Hắn ngầm cười khổ, bất quá hiểu lầm này trước mắt không có cơ hội giải thích. Chỉ có thể đâm lao đành phải theo lao thôi. Ngân quang trên trán lóe lên, kiếm linh nhất thời hiện ra sau lưng hắn. Từng đạo hồng quang lập lóe trên lưng hắn. Làm sao có thể thế được, vẻ mặt Mạch Kha biến đổi. Thì thào nói nhỏ, rõ ràng thân mang nguyên tố cự linh. Vì sao độ hòa thân nguyên lực lại hoàn toàn không có? Khảo thí nguyên tố thiên hành giải chia làm hai bộ phận. Một là độ khống chế nguyên lực, chủ yếu lợi dụng hậu thổ phù tiến hành khảo thí. Điều này có khả năng quan hệ đến khả năng phát huy trình độ nguyên tố chân võ quyết của thiên hành giả. Căn cứ vào thiên phú chia làm kém, bình thường, thượng đẳng, cực phẩm, tuyệt hảo, một nguyên tố thiên hành giả có được độ khống chế nguyên lực tuyệt hảo có thể thoải mái đối phó với 5 nguyên tố thiên hành giả cùng tinh cấp có. Thiên phú bình thường, có thể nghĩ, độ khống chế nguyên lực đối với nguyên tố thiên hành giả là trọng yếu đến bậc nào. Mặt khác là độ hòa thân nguyên lực, chủ yếu là xem trình độ thu nạp nguyên lực thiên địa của nguyên tố thiên hành giả. Cũng đồng dạng chia là 5 cấp bậc. Độ hòa thân càng cao thời gian hấp thu nguyên lực càng nhiều. Tu vi tiến triển tự nhiên càng nhanh, bất quá điểm ấy ảnh hưởng không lớn. Cho dù độ hòa thân hơi kém một chút, thì cũng có thể lợi dụng nguyên tố ma hạch cùng với nguyên lực tháp phụ trợ. Tăng tiến độ tu luyện, thậm chí còn có thể thông qua nguyên tố tinh trương không ngừng luyện hóa. Đề cao độ hòa thân nguyên lực, tại sao lại là không? Tại sao lại là không chứ? Mạch Kha đại sư lẩm bẩm, trên mặt hắn tràn ngập vẻ thất vọng, cho dù độ hòa thân của Lăng Phong là kém, thì hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đền bù, nhưng mà, không thì, điều này có ý nghĩ hoàn toàn cách biệt với nguyên lực A. Chỉ có những người không cách nào thức tỉnh nguyên tố cự linh mới có thể xuất hiện tình huống không này. Ngược lại Lăng Phong lại có nguyên tố khí linh, tình huống quỷ dị này khiến hắn nhìn không thấu được. Mạch Kha đại sư từng công khai rằng, vô luận là ai, chỉ cần có thể vì hắn tìm được một đệ tử có độ khống chế nguyên lực là cực phẩm. Hắn có thể đáp ứng đối phương hoàn thành một chuyện trong phạm vi năng lực có thể. Chính vì hứa hẹn như thế, mới hấp dẫn được thế lực khắp nơi trong Tinh Lam công quốc đều xuất mã. Có thể để cho một cường giả nguyên tố thiên hành giả cửu tinh đỉnh phong thiếu nợ một nhân tình. Phân lượng này rất nặng a. Mạch Kha đưa ra hứa hẹn này cũng là bất đắc dĩ. Phải biết rằng danh sư khó tìm, nhưng danh sư muốn thu được đồ đệ tốt chỉ sợ khó lại càng khó hơn. Hắn tu luyện đã hơn 80 năm, bất quá cũng chỉ thu được 5 đồ đệ, nhưng mà trong 5 đồ đệ này, lại không có một ai có thiên phú đạt tới yêu cầu của hắn. Có thể nhận được truyền thừa y bát của hắn. Điểm mấu chốt nhất trong đó là những đệ tử này không một ai có thể có độ khống chế nguyên lực tiến vào hàng ngũ tuyệt hảo. Nạp Đa gia tộc cùng Tang gia đấu tranh gay gắt, con thứ hai của Tang gia bởi vì thiên phú thượng giai nên được Mạch Kha thu làm đệ tử. Điều này khiến cho trên dưới Nạp Đa gia tộc đều lâm vào khủng hoảng. Rất sợ trong cuộc tranh đấu, Tang Phi sẽ tham dự, tình huống lúc ấy rất là không ổn, mà bây giờ chỉ cần có thể tìm kiếm được cho Mạch Kha đại sư một vị đệ tử. Thứ nhất có thể làm cho Mạch Kha thiếu nợ một nhân tình. Thứ hai, chỉ cần kết giao với vị đệ tử kia, Nạp Đa gia tộc không phải tự nhiên sẽ có thêm trợ lực lớn sao? Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy mà, Trên đường đi ra Liệt Áo toan tính kết giao với Lăng Phong. Thậm chí vì hắn không tiếc đắc tội với Băng Gia, Sư Tôn, có lẽ hắn chỉ có độ hòa thân nguyên lực với hỏa hệ là không? Tô Lam cau mày nói, còn có ba hệ thủy phong địa khác chưa thử, nhìn Lăng Phong một cái. Mạch Kha nói, hắn đã thức tỉnh cự linh hỏa hệ, làm sao có thể có độ hòa thân với ba hệ khác đây? Chứng kiến Tô Lam muốn nói rồi lại thôi, hắn phất tay nói, thôi, người đã muốn thì dẫn hắn đi khảo thí một phen đi. Nói xong, Mạch Kha hứng thú dã rời thầm nói, cho dù hắn có được thiên phú ba hệ khác, thì cũng không thể kế thừa y bát của ta, có chỗ gì tốt đây chứ? Tô Lam biết rõ sư phụ mình thất vọng, cũng không nói nhiều, dẫn Lăng Phong đến ba gian phòng còn lại khảo thí. Đám người ra Liệt Áo ở lại khẩn trương chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Chỉ cần Lăng Phong có được thiên phú trong ba hệ còn lại. Lúc đó chỉ sợ không cần trở thành truyền nhân y bát của Mạch Kha Đại Sư. Dựa vào độ khống chế nguyên lực siêu cường của hắn cũng đủ để cho Vương quốc yêu ái truyền thụ nguyên tố chân võ quyết rồi. Kết quả đã có, Tô Lam mang theo vẻ mặt cười khổ trở lại, độ hòa thân ba hệ kia cũng là không. Lăng Phong đối với kết quả này sớm đã nằm trong dự liệu. Dù sao kiếm linh của mình cũng không phải là nguyên tố cự linh. Nội tâm của hắn không hề có chút thất vọng, có thể nắm giữ tốt tinh diễn quyết của Sang Sư, thậm chí còn tìm hiểu được kiếm điển có uy lực kinh thiên động địa mà Sang Sư nói. Đó mới là truy cầu chính thức của hắn. Nghe được kết quả này, Mạch Kha ngay cả hứng thú cũng không có. Trực tiếp vung tay đánh một đạo hỏa quang bao trùm lấy hắn. Sau đó biến mất, Tang Phi mặt mũi tràn ngập lạnh lùng bỏ đi. Cảnh Vân lắc đầu, hứng thú đối với Lăng Phong cũng giảm. Tang Khắc Tư tiến lại, vỗ vỗ vai ra Liệt Áo. Mập mạp Nạp Đa, hảo hảo cố gắng, lần sau còn có cơ hội mà. Ha ha ha, nhìn bóng lưng kiêu ngạo của hắn, Gia Liệt Áo tức đến nỗi sắc mặt tái nhợt, tình huống của ngươi vô cùng đặc thù, từ nay về sau nếu có vấn đề gì thì có thể tới đây tìm ta. Tô Lam đến trước mặt Lăng Phong, đưa cho hắn một khối lệnh bài màu bạc trắng, phía trên lệnh bài có một chữ Tô nhàn nhạt, mặt sau viết 6 chữ Nguyên Lực Học Viện Tinh Lam. Lăng Phong đối với nàng rất có hảo cảm, cũng không có cự tuyệt. Mà là thận trọng để nó vào trong tiết vân. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Tô Lam gật đầu khen ngợi, dù rằng kiên cường nhưng không phải không biết cách đối nhân xử thế. Trước đó nàng còn lo Lăng Phong chẳng thèm ngó tới lệnh bài vứt sang một bên. Chấm, bạn đang xem tại truyện TR. VKVKV, truyện TR ra khỏi nguyên lực tháp, Lăng Phong áy náy nói. Ra Liệt Áo đại ca. Ta không thể đạt được yêu cầu, phiền hàng ngươi rồi, vấn đề này sao có thể trách được ngươi? Gia Liệt Áo lắc đầu, là ta suy nghĩ không chu toàn, vốn không nghĩ tới huynh đệ ngươi. Dừng một chút, hắn lại thở dài một tiếng. Lăng Phong nghĩ một hồi, từ trong tiết vân huy chương gia tộc của Nạp Đa gia tộc ra. Nếu đã không phù hợp yêu cầu, nhận lấy huy chương gia tộc này cũng quá xấu hổ. Đại ca đem nó thu lại đi. Gia Liệt Áo đột nhiên biến sắc. Lăng huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Gia Liệt Áo ta là loại người có lợi ích liền thân như cha mẹ? Không có lợi ích liền coi như người lạ sao? Hắn đưa một tay đẩy huy chương gia tộc trở về trong tay Lăng Phong. Thành khẩn nói, ta là thành tâm muốn kết giao với huynh đệ ngươi. Cũng không chỉ bởi vì thiên phú của huynh đệ ngươi như thế nào. Thế đạo trên đời, có thể chung phú quý đâu đâu cũng có, nhưng mà có thể chung hoạn nạn thì đã ít lại còn ít hơn. Vừa rồi vì cứu ta, ngươi không tiếc đắc tội Mạch Kha Đại Sư, ta chỉ biết ngươi là bằng hữu tốt đáng để kết giao. Ngươi nếu không chê đại ca như ta, thì hãy nhận lấy huy chương gia tộc này, đã nói đến nước này rồi, nếu còn tiếp tục từ chối thì thật kỳ cục, Lăng Phong cười nói. Vậy đệ sẽ không làm kiêu. Ha ha, đây mới là hảo huynh đệ của Gia Liệt Áo ta chứ. Trong lúc nhất thời, Gia Liệt Áo hoàn toàn vứt bỏ chuyện mới xảy ra trong nguyên lực tháp vào trong bóng tối. Cùng với Lăng Phong vừa cười vừa nói đi ra khỏi phiến không gian. vừa ra khỏi không gian bị hồng quang bao phủ, người chờ bên ngoài đã sớm lo lắng, vừa thấy Gia Liệt áo. Đế Nhã vội vàng nói, đại ca, huynh không sao chứ, Mạch Kha đại sư có trách phạt huynh không? Ủa, làm sao muội biết Mạch Kha đại sư sẽ trách phạt huynh? Hừ, cũng tại cái tên mập mạp nhà ngươi khoái ra vẻ thần bí. Vừa rồi Đế Nhã đã nói cho ta biết, ngươi mang Tiểu Phong đi Nguyên Lực Tháp là muốn Mạch Kha đại sư thu hắn làm đồ đệ. Ni Khả xen vào nói, nhưng ngươi có biết Tiểu Phong là thuật luyện sư hay không hả? Cái gì, thuật luyện sư, Gia Liệt áo há to miệng, kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Phong, Lăng huynh đệ, ngươi thật sự là thuật luyện sư? Đúng vậy a, Lăng Phong có chút khó hiểu. Ai, sao ngươi không nói sớm chứ? Gia Liệt áo ảo não nói. Bất quá hắn cũng biết vấn đề này không thể trách được Lăng Phong. Muốn trách thì trách mình bảo thủ cơ mật, trên đường đi không để lộ ra chút gì cả. Hắn bi ai nói, thuật luyện sư căn bản không có khả năng trở thành nguyên tố thiên hành giả. Chứ đừng nói tới việc kế thừa y bát của Mạch Kha đại sư. Ủa mà, hắn đột nhiên phát giác có điều không đúng, kinh ngạc nhìn Lăng Phong, nếu như Ni Khả nói không sai. Vậy Lăng Phong thân mang hai thân phận thuật luyện sư cùng nguyên tố cự linh thiên hành giả rồi. Đây hoàn toàn là nghịch phản với thường thức, vốn Ni Khả cũng có khả năng phát hiện chỗ khác thường này. Chỉ là lúc Lăng Phong đối chiến với đại trưởng lão, nàng quá mức quan tâm an nguy của Lăng Phong, nên không để ý tới. Cách chương.